Vũ thần chúa tể, chương 709, chân tướng rõ ràng, góc truyện audio.com. Này quá trình trị liệu, đều là bí ẩn việc, trừ ba người bọn hắn bên ngoài. Căn bản không khả năng có người ngoài biết được, trừ phi Tần Trần hướng tất cả cho Hứa bác trưởng lão chẩn đoán qua y sư cùng luyện dược sư. Đều giải khai tình huống, bất quá. Cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, coi như Tần Trần hỏi thăm qua tất cả luyện dược sư. Cũng vô dụng, bởi vì trong này có một ít đan dược. Là Hứa bác trưởng lão mình mở. Căn bản sẽ không có người khác biết. Nhưng hôm nay, Tần Trần vậy mà biết rõ ràng như thế. Đây quả thực lúc này tận mắt nhìn thấy. Quá làm người nghe kinh sợ. Tần Trần cũng là khẽ lắc đầu. Thật, Hứa bác trưởng lão trên người ngươi vấn đề, vốn không phải vấn đề lớn, thế nhưng đi qua như vậy một cái quá trình trị liệu sau. Bên trong cơ thể ngươi thiên thiền hóa cốt tán, tính là chân chính thành hình, này vài loại đan dược trong, đều ẩn chứa thiên thiền hóa cốt tán tài liệu, lại thêm ngươi khí hải cùng công pháp nguyên nhân, kết hợp lại, lại từ từ tạo thành một loại vô hình kịch độc. Có khả năng lộng hạ đáng sợ như vậy độc tố người. Tuyệt đối là một cái dụng độc chuyên gia. Hứa bác trưởng lão đám người không khỏi phải trong nháy mắt chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như Tần Trần theo như lời là thật. Vậy đối phương tâm cơ thực sự thật đáng sợ. Lợi dụng hắn thương thế trên người. Một chút đem hắn dẫn vào cuối cùng tử vong trong. Thế nhưng... Trước ngươi theo như lời ma dụ phấn, lại là chuyện gì xảy ra? Hứa bác trưởng lão cau mày nói. Đây cũng là vấn đề then chốt địa phương. Tần Trần trầm giọng nói. Đối phương luyện chế loại này thiên thiền hóa cốt tán, là phòng ngừa bị phát giác ra là độc tố. Thật là không hoàn chỉnh, thiếu khuyết một loại thuốc dẫn, mà loại thuốc kia dẫn, chính là ma dụ phấn, độc kia dược. Nhất định phải thường thường tiếp xúc ma dụ phấn, mới có hiệu quả, bằng không, trên người ngươi độc tố biết một chút điểm tiêu tán. Hiển nhiên, đối phương là đem ma dụ phấn hạ ở trên người người này. Làm cho trên người ngươi độc tố, liên tiếp bị càng sâu, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ khi nào có người đến khám và chữa bệnh, bởi vì ngươi trong cơ thể khuyết thiếu thuốc dẫn. Độc tố cùng thuốc dẫn tách ra duyên cớ, làm cho đối phương căn bản kiểm không tra được ngươi thật là trúng độc. Cho dù là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư đến cũng giống vậy. Theo Tần Trần giải thích, Hứa bác đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên là chuyện này, Hứa bác làm sao cũng không cách nào tưởng tượng. Bản thân cũng không phải là bị bệnh, mà là có người tận lực hạ độc. Đồng thời hạ độc thủ đoạn, thật không ngờ bí ẩn, đáng sợ như thế, không có khả năng, tại sao có thể là ta hại sư tôn. Lúc này Vương Trung tự lẩm bẩm, mang trên mặt vẻ khó tin, tức giận nhìn Tần Trần nói. Ngươi chớ nói nhảm, cái gì ma dụ phấn, cái gì thiên thiền hóa cốt tán, tất cả đều là ngươi biên đi ra. Nói, ngươi đến có dụng tâm gì? Vương Trung nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tần Trần nhào lên, dừng tay, Hứa Chính quát lạnh một tiếng, ngay cả ngăn trở dừng Vương Trung, trong con ngươi thoáng qua hàn mang. Tần Trần từng nói, tuy là quỷ dị, kỳ hoặc, thế nhưng chẳng biết tại sao, Hứa Chính trong lòng lại có 7, 8 thành tin tưởng. Vương Trung, trên người ngươi vị đạo là chuyện gì xảy ra? Hứa bác cũng nhìn về phía Vương Trung, thấp quát hỏi, sư tôn, ta, nói, phấn này vị, chắc là Vũ Nhu trên thân. Vương Trung khí sắc đỏ lên nói, Vũ Nhu, Hứa bác cùng Tiêu Nhã sững sờ. Ngươi là nói Ô Thụy Phong trưởng lão dưới trướng đệ tử Vũ Nhu. Vâng, sư tôn, ngươi sinh bệnh sau, Vũ Nhu sư muội cũng đều rất lo lắng. Đồ nhi ta bình thường muốn vi sư tôn ngươi bắt dược. Một người bận bịu bất quá đến. Vũ Nhu sư muội liền sẽ bình thường tìm giúp. Sở dĩ thường xuyên qua lại, hai chúng ta liền quen thuộc. Trên người ta yên chi vị đạo, phải là Vũ Nhu trên thân yên chi vị đạo. Vương Trung đỏ mặt nói, ha ha, tốt một trung tâm đồ đệ. Sư tôn bệnh nặng, ngươi lại còn có nhàn hạ thoải mái cùng khác nữ nhân gây sự tình. Tần Trần cười lạnh nói. Vương Trung tức giận nói, tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì? Sư tôn, ngươi phải tin tưởng đệ tử, ta làm sao sẽ hại ngươi? Vũ Nhu sư muội cũng là lo lắng sư tôn ngươi thương thế trên người mà thôi. Sư tôn, ngươi đừng tin ra hỏa này. Vương Trung mặt nóng này. Tần Trần lắc đầu, người này đến hiện tại, cư nhiên đều còn chưa tin hắn sư tôn là trúng độc. Thật muốn biết đối phương là không phải có tình ý ở trên thân thể ngươi hạ độc. Rất đơn giản, bình thường ma dụ phấn công hiệu chỉ có thể duy trì 4-5 ngày. Vì vậy muốn giữ vững thiên thiền hóa cốt tán độc, đối phương nhất định phải 4-5 ngày ở trên thân thể ngươi tiếp theo ma dụ phấn. Ngươi chỉ cần tự ngẫm nghĩ một chút. Này Vũ Nhu ở 2-3 tháng trước, có phải hay không đột nhiên cùng ngươi quen thuộc? Hơn nữa 4-5 ngày liền muốn gặp ngươi một lần. Tần Trần cười lạnh nói. Tần Trần này vừa nói, Vương Trung thân thể đột nhiên rung một cái, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh sợ đến. Vương Trung, có phải hay không? Hứa Bác chứng kiến Vương Trung biểu tình, tức khắc quát lạnh. Sư tôn, ta, Vương Trung lắp bắp, khí sắc triệt để biến. Hứa Bác trên mặt lộ ra vẻ bi thống, cả giận nói. Vương Trung, Ô Thụy Phong trưởng lão, cùng ta luôn luôn không đúng. Là Kim Nguyên trưởng lão người bên kia, ngươi vậy mà cùng đệ tử của hắn làm tại một cái, ngươi đến là thế nào muốn? Tần Trần cười lạnh nói, có thể đi nghĩ như thế nào. Nói vậy này Vương Trung đã sớm đối kia Vũ Nhu có ý tứ chứ, chỉ là người này trước không để ý tới hắn, hôm nay đột nhiên đối với hắn vài phần kính trọng, tự nhiên không cầm được. Ha ha, mỹ nhân kế, đối phương thế nhưng một tay tính toán thật hay. Đối phương có thể đem Hứa Bác trưởng lão bên này nghiên cứu như thế thấu triệt, tất nhiên là làm nhiều chuẩn bị. Coi như là không có Vương Trung, cũng tất nhiên sẽ muốn phương pháp khác. Giỏi một cái Kim Nguyên, lòng độc ác, đều là đan các trưởng lão. Vậy mà đối với ta hạ như vậy độc thủ, Hứa Bác tức giận nói ra. Tức giận công tâm phía dưới, đột nhiên ho khan. Sư tôn, Tiêu Nhã lo lắng đi lên trước, đồng thời nghi ngờ nói. Làm sao ngươi biết là Kim Nguyên trưởng lão hành động? Hừ, Hứa Bác ánh mắt phát lạnh, nói, chúng ta đại uy vương triều đan các, trước đây thật cũng không độc gì sư, chỉ là đoạn trước thời gian, lãnh gia không biết từ nơi nào, chiêu mộ tới một cái cực kỳ đáng sợ độc sư, mở rộng ra rất nhiều kiểu mới đan dược, đem chúng ta đan các phân ngạch, áp xúc càng thêm lợi hại, theo ta được biết. Kim Nguyên trưởng lão và lãnh gia giữa hợp tác tương đối gần. Trong mấy năm này, Kim Nguyên vẫn muốn trưởng khống đan các, tốt cùng lãnh gia chiếm lấy toàn bộ đại uy vương triều đan dược sinh ý, ta luôn luôn không đồng ý, có thể đi đối với ta như vậy giải khai. Đồng thời thiết kế như vậy độc vật người, tất nhiên là Kim Nguyên cùng lãnh gia giở trò. Tần Trần sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới. Kim Nguyên trưởng lão và lãnh gia giữa vẫn còn có hợp tác, ngược lại cùng mình địch nhân biến phải nhất tề lên. Trần thiếu, người nếu biết sư tôn ta trong là cái gì độc, độc này có hay không giải quyết cách làm? Tiêu Nhã vội vàng nhìn về phía Tần Trần. Giờ khắc này, Hứa Chính, Hứa Bác đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt toát ra nồng nhiệt nét mặt đến. Ha ha, thật độc này, cũng không phải gì đó bệnh bất trị, chỉ là kết hợp Hứa Bác trưởng lão thân thể đặc tính, có một ít phức tạp thôi, nếu minh bạch nguyên nhân, muốn trị liệu, thật cũng không khó. Nói đến đây, Tần Trần lúc này viết hạ một cái toa thuốc. Tiêu Nhã, ngươi chỉ cần tìm được những linh dược này. Ta có nắm chắc, để cho Hứa bác trưởng lão lập tức khỏi hẳn. Được, ta lập tức đi bắt. Mắt nhìn dược phương, Tiêu Nhã khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Lập tức xoay người rời khỏi phòng luyện chế. Cách chương.